Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 574, một mình sông nơi ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngân Ngân, người xem là như vậy à, ta là cùng khổ người ta. Mỗi ngày nuôi sống mình cũng rất khó khăn. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bây giờ còn phải nuôi sống ngươi. Ngươi lại có thể ăn như vậy. Đương nhiên, ta không phải ghét bỏ ngươi có thể ăn. Bất quá, cái này sao? Ngươi cũng muốn tất cả mọi người có thể ăn khin khít đúng không hả? Nếu không như vậy, ngươi giúp đỡ chảo mấy con cá trở về. Ta sấy, nướng, cho ngươi ăn. Ngươi thấy thế nào? Hàn Sâm cười rạng rỡ cùng Tiểu Ngân Hồ thương lượng. Đổi mới nhanh nhất, Linh ở một bên dùng thập phần ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Hàn Sâm. Biểu tình kia giống như là đang nhìn dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên quái thúc thúc. Tiểu Ngân Hồ lệch ra cái đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Hàn Sâm. Cá, chính là cái, người tích, bắt trở lại, chúng ta, nướng ăn. Hàn Sâm chỉ vào thủy tinh ngoài cửa sổ mặt bơi qua bơi lại cá. Múa tay múa chân muốn lại để cho Tiểu Ngân Hồ minh ý tứ của mình. Thế nhưng mà Tiểu Ngân Hồ nhưng lại nhìn bên ngoài, lại nhìn một chút Hàn Sâm. Đứng dậy đi đến Hàn Sâm bên cạnh. Cái đuôi to ôm lấy Hàn Sâm bắp chân. Cái đầu nhỏ ở phía trên cọ sát. Chà mẹ nó. Người thế nhưng mà siêu cấp thần sinh vật hậu đại. Có chút tôn nghiêm được hay không được. Mại manh là đáng xấu hổ. Cái thế giới này là tàn khốc. Người phải dùng năng lực của mình sống sót, hiểu hay không? Hàn Sâm nhảy chân giáo dục Tiểu Ngân Hồ, chỉ vào ngoài cửa sổ nói ra, đi, cho ca chảo hai cái cá trở về, nếu không buổi tối hôm nay không có có cơm ăn. Tiểu Ngân Hồ nhưng lại vẻ mặt vô tội bộ dáng, một bên kêu nhỏ lấy một bên hướng Hàn Sâm trên người lề mề. Chỉ chốc lát sau Hàn Sâm tựu đầu hàng, bất đắc dĩ ôm lấy Tiểu Ngân Hồ, lại nuôi một cái ăn uống không? Bất quá Hàn Sâm con ngươi đảo một vòng, rất nhanh lại để cho hắn nhớ tới một ý kiến. Tuy nhiên không có thể ra lệnh cho Tiểu Ngân Hồ đi săn thú. Săn giết trên biển thần huyết dị sinh vật kế hoạch là đã thất bại. Bất quá lại có phương án thứ hai. Không đi săn thú không có vấn đề gì. Quay đầu lại ta chỉ muốn ôm nó đi dị linh nơi ẩn núp. Sở hữu dị sinh vật đều nghe ngóng rồi chuồn. Sợ, không liền có thể dùng buông lỏng tiến vào dị linh thần điện nha. Cũng không biết dị linh có thể hay không bị dọa chạy. Nếu đồng dạng sẽ bị dọa chạy, linh hồn chi thạch có thể bạch kiểm nữa à, ta thực là thiên tài. Hàn Sâm nghĩ đến về sau mình có thể bó lớn mò vào linh hồn chi thạch cùng dị linh. Trên mặt đều cười thành một đóa hoa rồi. Tới. Khả ái của ta Tiểu Ngân Ngân, ca cho ngươi sắc thuốc cái cá sắp xếp, ngươi nếm thử thế nào? Hàn Sâm lại cao hứng lên, dưới mình biển bắt cá trở về, sắc thuốc cá sắp xếp cho Tiểu Ngân Hồ ăn. Mắt thấy Tiểu Ngân Hồ thời gian dần qua ăn cá sắp xếp, Hàn Sâm con mắt đều híp lại thành trăng lưỡi liềm. Bé ngoan, ăn nhiều một chút, ăn no rồi tốt làm việc. Săn giết mấy cái đáy biển sinh vật biến dị, mắt thấy đủ ăn 1-2 tháng không có vấn đề. Hàn Sâm liền vội vã trở về địa điểm xuất phát đi băng nguyên. Lên bờ về sau, Hàn Sâm tự ôm Tiểu Ngân Hồ hướng hoàng tộc nơi ẩn núp mà đi. Rất nhanh sẽ chạy tới địa đầu. Hoàng tộc nơi ẩn núp đã ở trong tầm mắt. Xa xa có thể chứng kiến rất nhiều khổng lồ dị sinh vật tại bốn phía đi lại lại. Hàn Sâm nhìn trong ngực Tiểu Ngân Hồ. Cật hương hát cay tựu xem cái này một phen. Ôm Tiểu Ngân Hồ hướng hoàng tộc nơi ẩn núp mà đi. Quả nhiên như Hàn Sâm sở liệu. Trên đường đi các loại dị sinh vật đều là nghe ngóng rồi chuồn. Sợ, căn bản không có dị sinh vật có can đảm ngăn cản Hàn Sâm đi đến đường. Không đợi Hàn Sâm tới chỗ. Những dị đó sinh vật bỏ chạy sạch sẽ. Ha ha, cái này thật sự phát đạt. Hàn Sâm vọt vào hoàng tộc nơi ẩn núp. Mắt thấy bốn phía ngay cả đám chỉ. Cái dị sinh vật cũng không nhìn thấy, cũng không biết trốn đi nơi nào. Hàn Sâm hưng phấn hướng về dị linh thần điện mà đi. Căn bản không có thụ đến bất kỳ ngăn trở nào. Hàn Sâm một đường thông suốt lần nữa đi vào dị linh thần điện. Lại chứng kiến vậy đối với song sinh dị linh chính nhất mặt ngưng trọng ngăn tại cửa ra vào. Cũng không có như thông thường dị sinh vật đồng dạng né tránh. Mắt thấy ngân phát nữ tử cùng thiếu nữ tóc vàng rút kiếm giết tới đây. Hàn Sâm cũng triệu hồi ra thú hồn. Áo giáp cùng ma văn trên thân. Hai tay đều cầm cổ thần thủy thú kiếm cùng ngân nhãn băng xà kiếm cùng song sinh dị linh đánh nhau. Đương đương đương, một đôi thiếu nữ mảnh kiếm như mưa to gió lớn. Màu bạc mảnh kiếm cùng màu vàng mảnh kiếm đan xen vào nhau. Như thiên la địa võng giống như thẳng hướng Hàn Sâm. Hàn Sâm song kiếm trái chi phải ngăn cản. Không ngừng cùng vàng bạc mảnh kiếm giao kích. Đơn giản chỉ cần đem thiên la địa võng y hệt công kích đều cản lại. Thế nhưng mà vượt quá Hàn Sâm dự kiến chính là. Vậy đối với song sinh dị linh kiếm pháp càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng cuồng bạo. Khiến cho hắn dần dần có chút ngăn cản không nổi rồi. Quát, Hàn Sâm trên bờ vai trúng ngân phát nữ tử một kiếm. Lập tức máu tươi tuôn ra. Khá tốt Hàn Sâm tránh qua. Tránh né chỗ yếu, bị thương cũng không nặng. Hàn Sâm biết mình song phi kiếm pháp còn không có triệt để hoàn thành. Trong đó còn có vài chỗ thiếu hụt, lại cũng không thể tránh được. Lại cùng song sinh dị linh chiến nửa giờ, liền trúng vài kiếm về sau. Chỉ có thể tìm một cái cơ hội, mở ra hai cánh bay trốn đi. Song sinh dị linh không có năng lực phi hành. Hoàng tộc nơi ẩn núp chính giữa những thứ khác dị sinh vật cũng không dám tới gần Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Hồ. Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Hàn Sâm phi thiên đào tẩu. Ta sẽ còn trở lại. Hàn Sâm hướng về phía song sinh dị linh gọi một tiếng. Tửu phi thiên đi xa. Người không có lương tâm Tiểu Ngân Ngân. Mỗi ngày cho ngươi ăn sành ăn. Như nuôi con ruột đồng dạng nuôi ngươi. Người xem ta bị thương cũng không giúp đỡ. Bạch nhãn lang, khinh bỉ, Hàn Sâm thở phì phò chỉ vào Tiểu Ngân Hồ nói ra. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào mình bị dị linh đâm bị thương thời điểm. Tiểu Ngân Hồ hội, sẽ, đại phát thần uy, ai biết nó vẫn ghé vào Hàn Sâm trên bờ vai không nhúc nhích. Tiểu Ngân Hồ như là không có nghe được tựa như, đi đến Hàn Sâm bên người. Duỗi ra đầu lưỡi liếm láp Hàn Sâm vết thương trên người. Bị nó đầu lưỡi liếm lấy vài cái. Miệng vết thương rất nhanh sẽ bắt đầu khép lại. Hàn Sâm cũng chỉ là nhất thời phiền muộn. Không có thật sự tức giận. Thấy thế bất đắc dĩ cười cười. Sờ lên Ngân Hồ cái đầu nhỏ. Bất quá lúc này đây Hàn Sâm cũng không phải là không có thu hoạch. Chính hắn dù thế nào luyện xong phi kiếm pháp. Thủy chung không thể luyện đến hoàn mỹ. Hơn nữa dù sao cũng là dùng để đối phó song sinh dị linh kiếm pháp. Nếu như không thể tại cùng các nàng trong chiến đấu kiểm nghiệm. Rất khó nói hoàn thành về sau là có thể chiến thắng các nàng. Hiện tại Hàn Sâm có thể không hề cố kỵ nhảy vào hoàng tộc nơi ẩn núp. Trực tiếp cùng vậy đối với song sinh dị linh chiến đấu. Chỉ cần nhiều đến mấy lần trước. Sớm muộn có thể đem song phi kiếm pháp luyện đến hoàn mỹ. Đả bại vậy đối với song sinh dị linh. Được, một lần không được tựu 10 lần. 10 lần không được tựu 100 lần. Không tin làm không được các ngươi. Hàn Sâm trong nội tâm này sinh ác độc. Nghỉ ngơi một hồi. Chờ thương thế cùng thể lực đều khôi phục về sau. Lần nữa mang theo Tiểu Ngân Hồ sát nhập vào hoàng tộc nơi ẩn núp. Hàn Sâm lần lượt sát nhập hoàng tộc nơi ẩn núp cùng song sinh dị linh chiến đấu. Tuy nhiên cuối cùng đều bại lui. Bất quá đang cùng song sinh dị linh chiến đấu không ngừng bên trong. Hàn Sâm song phi kiếm pháp nhưng lại đột nhiên tăng mạnh. Vậy đối với song sinh dị linh bị Hàn Sâm quấy dày căn bản không dám rời đi dị linh thần điện. Sợ Hàn Sâm hội, sẽ, Thừa dịp các nàng không có ở đây thời điểm xông đi vào cướp đi linh hồn chi thạch. Hàn Sâm càng chiến càng hăng. Cách mỗi một hai ngày tựu tới một lần hoàng tộc nơi ẩn núp. Chiến bại về sau liền trở về dưỡng thương khôi phục thể lực. Sau đó lại suy tư song phi kiếm pháp là không đủ cùng hắn bại lui nguyên nhân. Hàn Sâm cảm thấy tiếp tục như vậy. Không xuất ra một tháng. Của mình song phi kiếm pháp tựu mới có thể so sánh song sinh dị linh kiếm trận. Cách chương.